Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 26, vực sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Phàm che ô, đi tới cửa sổ xe đằng trước nói chuyện với người ta. Không bao lâu sau anh ấy quay lại, cụp ô rồi vào trong xe, nói, mưa lớn quá khiến tảng đá trên núi rơi xuống chắn đường, khả năng hiện giờ không đi được rồi. Trung Phàm lau nước mưa trên người, Chu Chi Tường hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đợi thôi. Người của đoàn làm phim đã xuống xe dọn, đợi chuyển tảng đá xong là có thể đi qua rồi. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, mất không bao lâu, cùng lắm là nửa tiếng là có thể chuyển xong tảng đá trên đường, xe có thể đi tiếp. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã coi thường trận mưa này. Mưa càng lúc càng lớn, liên tục có đá vụn mới lao xuống mặt đường. Bọn họ đợi trong xe chừng mười mấy phút thì có người vội vã đội mưa chạy đến bên xe, nói. Ra hỗ trợ nhé, mấy người đằng trước không dọn hết được. Anh ta nói rồi đi ra sau, gọi những người khác trong đoàn làm phim hỗ trợ. Chu Chi Tường và Trung Phàm xuống xe, đi hỗ trợ dọn dẹp với mấy người đằng trước. Mưa không hề có xu hướng nhỏ đi mà ngược lại, trời đột nhiên trở tối, hạt mưa lớn như hạt đậu nhanh chóng xối xuống mặt đường, hòa lẫn với tiếng sấm khiến con người ta chợt thấy sợ hãi. Lúc này bọn họ mới ý thức được, cơn mưa này hoàn toàn không hề đơn giản. Lâm Ngư không ngồi nổi trong xe nữa, nói, tôi đi lên trước phụ bọn họ. Cậu vừa kéo cửa xe, Kỳ Sơn Dã ngồi ghế sau vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên mở miệng. Tôi đi cùng cậu, Hạ Diệp khuyên can anh. Anh Kỳ, anh đừng xuống, đợi trong xe một lát là xong thôi, ngộ nhỡ có chuyện gì. Nửa câu còn lại, Hạ Diệp không nói ra được. Nếu như có chuyện gì xảy ra, dính mưa, bị ốm, hoặc những chuyện khác nữa thì cô ấy không biết báo sao với người đại diện của anh chị Tina. Dù sao với thân phận của Kỳ Sơn Dã, một khi có gì biến động thì chính là chuyện lớn rồi. Nếu đá cứ ngáng đường không đi được thế này, đoàn phim không thể nào quay tiếp. Đến lúc đó, tổn thất sẽ càng lớn. Không đợi Hạ Diệp nói thêm gì, Kỳ Sơn Dã đã xuống xe. Anh không cầm ô, Lâm Ngư đi bên cạnh giơ ô của mình che trên đầu anh. Kỳ Sơn Dã liếc cậu. Nhận lấy ô, lúc Lâm Ngư định một mình đội mưa ra ngoài, anh kéo tay cậu lại, nói. Đi chung đi, hai người chen nhau dưới chiếc ô nhỏ, mặt ô không lớn lắm, Kỳ Sơn Dã che phần lớn ô cho Lâm Ngư, hơn nửa người anh đã bị nước mưa xối ướt. Lâm Ngư đẩy ô về phía anh, người anh ướt hết rồi, Kỳ Sơn Dã nhìn thoáng qua, nói. Không sao, sớm muộn gì cũng ướt thôi, cậu dịch lại gần bên đây chút, Kỳ Sơn Dã kéo cánh tay Lâm Ngư. Kéo cậu vào giữa ô, Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn Kỳ Sơn Dã, khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu dựa vào lồ, gờ ngực rắn chắc của Kỳ Sơn Dã, toàn bộ suy nghĩ của cậu đều kẹt trong thân nhiệt ấm nóng của anh. Bọn họ của bây giờ có phải có phần thân mật quá rồi không? Nhưng tình hình cơn mưa lớn này cùng với đá vụn trên con đường lầy lội không phải lúc để suy nghĩ đến vấn đề này. Sự chú ý của tất cả mọi người đều tụ vào cơn mưa càng lúc càng lớn trước mắt. Ngay sau đó, chiếc ô đã trở thành vật trang trí. Lâm Ngư và Kỳ Sơn Dã đi dọn đá vụn trên đường, người bị mưa xối cho ướt sũng. Thế mà, đá vụn trên núi vẫn không ngừng lao xuống. Cuối cùng, từ một nơi xa xa gần đường hầm vang lên một loạt tiếng động mạnh. Trong cơn mưa lớn, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn thử thì phát hiện đá tảng hòa lẫn với bùn đất và cây cối đột nhiên đổ xuống đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác chênh lệch độ cao khủng khiếp ấy khiến người ta nghẹt thở. Chạy mau, mau lùi về sau, người đằng trước hô lên, chạy về. Mặt đường chấn động vài giây, Lâm Ngư có phần sốt sắng, vô thức túm lấy cánh tay Kỳ Sơn Dã. Không sao, Kỳ Sơn Dã liếc cậu. Lúc này Lâm Ngư mới ý thức được cậu túm thứ gì, bèn ngẩng đầu nhìn anh rồi vội vàng buông tay. Bị sạt lở rồi, Chu Chi Tường đi tới, trên mặt cậu ấy toàn là nước mưa. Tiếng mưa rơi xối xả, dù ở khoảng cách rất gần, bọn họ vẫn phải gào lên nói chuyện. Đằng trước bị sạt lở rồi, giờ không qua được đường hầm đâu. Vào lúc này, tất cả mọi người mới thực sự ý thức được, hiện giờ bọn họ không chỉ đối mặt với một cơn mưa lớn mà là một trận thiên tai không ngờ. Chu Chi Tường sứt đầu mẻ trán vì sự việc không ngờ này, đoàn xe của đoàn làm phim bị lớp đất đá trôi ngăn cách, còn không biết lúc nào đường hầm phía trước mới có thể thông xe được. Cậu ấy đã thử gọi điện thoại cho đạo diễn nhưng trong núi, điện thoại mãi không bắt được tín hiệu. Không thể nghi ngờ, chắc chắn tối nay không thể quay phim trên đỉnh núi được rồi. Chưa biết chừng tiến độ quay ngày mai cũng có thể phải chậm trễ. Nhưng thời gian làm việc của anh Kỳ đã lên lịch rồi, không thể thay đổi, cũng không thể rời lại. Không quay phim xong thì có thể đúng hạn tham gia hoạt động quảng bá của Gió Xuân vào tháng sau vẫn là một dấu hỏi. Anh Kỳ, chúng ta về xe trước đã. Chu Chi Tường tìm được Kỳ Sơn Dã. Anh đang cùng các nhân viên khác trong đoàn làm phim dọn đường. Cả người ướt nhẹp, toàn là bùn đất, không hề có chút hình tượng nào của người nổi tiếng nữa. Chu Chi Tường khuyên anh, tạm thời không thể rời khỏi đây được. Anh đừng để dính mưa nữa, ngộ nhỡ mà bị cảm sẽ không ổn đâu. Kỳ Sơn Dã chỉ khom lưng dọn đá vụn trên đường, hỏi cậu ấy. Liên lạc được với đạo diễn chưa? Chưa à? Chu Chi Tường nói, ông ấy đi trước chúng ta, có lẽ đã tới đỉnh núi rồi. Kỳ Sơn Dã đưa mắt nhìn Lâm Ngư đang đứng trên con đường đầy bùn đất gần đó. Người cậu bị mưa xối ướt sũng, thân hình gầy gò nhưng vẫn cố chấp chuyển một tảng đá to. Anh vừa đi qua, thấy chân Lâm Ngư đứng không vững, thoáng lảo đảo bèn vội đỡ lấy cánh tay cậu, gương mặt lộ vẻ không vui. Cậu quay về xe đi, đừng đứng đây nữa. Lâm Ngư chợt sững sờ, nói. Không sao, đường thông sớm chút thì chúng ta sẽ đi được sớm. Kỳ Sơn Dã kéo cậu ra ngoài. Không thiếu mình cậu, con đường này không thể thông trong thời gian ngắn được. Cậu về xe trước đi, chờ bên cứu hộ đến. Chu Chi Tường nhìn hai người trước mặt nói chuyện. Không biết vì sao, cậu ấy cứ có cảm giác mối quan hệ của bọn họ có vẻ rất thân thiết. Nhưng ban nãy khi còn trong xe, hai người còn không nói với nhau nửa lời. Sao thay đổi nhanh thế? Có ai qua đây được không? Giúp với, đằng xa có người hô. Xe lún vào bùn rồi, mau đến đẩy giúp chúng tôi với. Kỳ Sơn Dã nói, Tiểu Chu, cậu đi xem thử xem, kéo phụ một lát. Dạ được, anh Kỳ. Chu Chi Tường đội mưa chạy qua. Kỳ Sơn Dã còn đang dọn đá vụn ở gần đó, thấy Lâm Ngư vẫn đứng bên cạnh bèn nói. Không phải tôi đã bảo cậu về xe ngồi rồi sao? Sao vẫn chưa về, tôi ở đây hỗ trợ. Lâm Ngư nói, Kỳ Sơn Dã và Lâm Ngư đứng cùng một chỗ, dọn đá ở ven đường. Những người khác trong đoàn làm phim đều đang phụ kéo xe đằng trước. Vì thế nên, lúc sự cố xảy ra, không một ai để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Chu Chi Tường nghe được tiếng động lớn, quay đầu lại thì đã thấy đá vụn và bùn đất từ trên đỉnh núi lẫn vào nhau thành đống rơi thẳng từ trên cao xuống đường, mà thẳng ngay bên dưới lại chính là Kỳ Sơn Dã và Lâm Ngư. Trong nháy mắt, Chu Chi Tường còn chưa kịp thốt lên thì tảng đá và dòng bùn đã chắn qua xe, che khuất đường, lao thẳng về phía Kỳ Sơn Dã. Người như trong dòng sông tối tăm chảy xiết, Kỳ Sơn Dã nghiến răng, cơ bắp anh lập tức căng chặt hòng trụ vững gót chân, liều mạng chống lại dòng bùn chảy này. Nhưng một tảng đá trong dòng bùn lại tàn nhẫn đập vào vai anh khiến anh bị cuốn vào bên trong, không ngừng lùi về đằng sau. Dưới đường núi là sườn dốc cao vài chục mét. Cây cối sum suê, ít người lui tới. Trong cơn mưa lớn chạng vạng, đó chỉ là một vùng tăm tối tựa vực sâu, không ngừng hút người ta chìm vào bên trong. Lúc Kỳ Sơn Dã sắp sửa ngã xuống vùng tối tăm này, Lâm Ngư thấy bóng dáng anh đang bị cuốn xuống thì vội vươn tay qua muốn kéo anh lại. Nhưng cậu vừa kéo tay anh lại bị sức nặng của người ở trong dòng xoáy bùn kéo ngược lại, đồng thời ngã cùng anh vào trong chốn sâu hun hút ấy. Anh Kỳ, Chu Chi Tường hét lên. Trơ mắt nhìn anh và Lâm Ngư rơi xuống. Cách chương.